Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 70, tập kích quái thú uy hiếp. Thượng, Thiên Ngân nghĩ nghĩ, hướng Lam Lam nói, không biết bú sữa mẹ được hay không? Chúng ta lúc nhỏ không phải đều bú sữa mẹ sao? Chỉ là bây giờ lại không biết đi nơi nào tìm sữa. Vừa nói, ánh mắt của hắn theo bản năng đáp xuống Lam Lam cao ngất bộ ngực bên trên. Trong mắt không khỏi toát ra một tia hoang mang. Lam Lam cảm nhận được Thiên Ngân ánh mắt, không khỏi khẽ gắt một tiếng. Thối Thiên Ngân, ngươi hướng chỗ nào trông đâu? Ta lại không có. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Long theo Thiên Ngân trên bờ vai nhảy dựng lên, hướng trước mặt sông nhỏ đánh tới. Há miệng hút vào, mặt sông bị không gian lực lượng phá vỡ một cái khe. Nó duỗi ra trưởng thành miệng tại sông bên trong quét qua, tức khắc ngậm lên một đuôi đại ngư. Bất quá, nó bây giờ còn chưa có năng lực phi hành, mới vừa ngậm lên cá, thân thể nghiêng một cái, lại hướng sông bên trong ngã đi. Thiên Ngân đưa tay khẽ bắt, tại tinh thần lực khống chế không gian cẩn thận đem Phượng Long mang về chính mình bên người. Tiểu Phượng Long hướng Thiên Ngân nháy nháy mắt về sau, lập tức hướng kia vĩ đại cá phát động tiến công. Một lát sau, kia nhìn qua chí ít có 4-5 cân đại ngư, toàn bộ liền tiến vào bụng của nó, ăn xong thức ăn ngon. Không cần Thiên Ngân kêu, Tiểu Phượng Long một cái bước nhảy, hóa thành bạch quang một lần nữa dung nhập Thiên Ngân thân thể. Lam Lam cười nói, vật nhỏ này, ăn no liền ngủ a. Na Tuyết nói, nó hiện tại còn là ấu sinh kỳ, bản thân còn phi thường suy yếu, yêu cầu đại lượng hấp thu năng lượng phần tử chính bổ sung thân thể năng lượng. Kỳ thật, nó có ăn hay không đồ vật đều là không có quan hệ. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là được. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, còn tốt này tiểu gia hỏa có thể ăn cá. Nếu là hắn chân thực muốn uống sữa, coi như phiền toái. Lam Lam hơi sẵn giọng, nhìn xem ngươi thật đàng hoàng, ánh mắt lại như tên trộm. Vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì? Thiên Ngân lúng túng nói, này cũng không thể trách ta, vừa nghĩ tới sữa, ta tự nhiên là nhớ tới. Ai u, ngươi đừng đánh ta a. Ta không nói chính là, ai bảo ngươi không phải hỏi. Hai người lại dùm beng, thẳng đến ma huyễn mặt trời cao cao thăng nhập không về sau, bọn hắn mới một lần nữa quay trở về căn cứ. Căn cứ quá yên tĩnh, đại gia hiển nhiên đều ở vào trong tu luyện, ai cũng không có chú ý tới bọn hắn. Lam Lam nói, ta phải đi về, trong khoảng thời gian này ta cũng phải gấp rút tu luyện mới được. Năng lực của ta đã không tới trưởng khống giả cảnh giới, nhất định phải nhanh tu luyện trở về. Huống chi, ta còn đáp ứng ông ngoại, nhất định phải tại 3 năm này thời gian bên trong, đem dị năng tu luyện tới trên 40 cấp. Nếu như ngươi có việc mà nói, liền đến chúng ta nơi đó tìm ta đi. Cho dù ở trong tu luyện, ngươi cũng có thể thông qua Na Tuyết cùng tinh thần của ta liên hệ đem ta thức tỉnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên chạm lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhìn xem Thiên Ngân hai con mắt, có ngươi làm bằng hữu, thật tốt. Vứt xuống câu nói này, Lam Lam một cái lắc mình, hóa thành lam sắc quang ảnh, biến mất tại Thiên Ngân trước mặt. Làm bằng hữu thật tốt. Đúng a, kể từ trở thành thánh minh người thao túng đến nay, chính mình còn không có như hôm nay vui sướng như vậy qua. Loại kia buông lỏng cảm giác dùng thể xác tinh thần cũng vì đó thoải mái dễ chịu. A, mấy cái kia điểm đen là gì đó? Thiên Ngân trong lúc vô tình, bất thình lình phát hiện trên bầu trời xuất hiện mấy điểm đen. Ngay tại tầm mắt của mình bên trong không ngừng phóng đại. Ngưng mắt nhìn về nơi xa, giật mình phát hiện, kia lại là mấy cái biết bay sinh vật màu đen, cách xa mặt đất chí ít có hơn 1000 mét xa. nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt ra bộ dáng của bọn nó. Nhìn qua hình thể cực lớn, thân thể giống phi điểu, nhưng lại sinh được dị thường dữ tợn, có chút giống biên bức, nhưng thân thể lại tại ma huyễn ánh sáng mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh. Tựa hồ có tầng một vỏ cứng, trên đầu mọc ra sáu chỉ lóe ra u lục sắc quang mang con mắt. Dưới bụng sinh ra bốn chảo, nhìn qua cực vì cực đại, đặc biệt là hai cái chân trước, giống như liêm đao, có thật dài mũi nhọn, hết thảy bốn cái, chính thật nhanh rơi xuống từ trên không, hướng căn cứ phương hướng mà tới, là thánh thú sao? Thiên Ngân trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng kể từ lại tới đây về sau, còn chưa bao giờ qua thánh thú hướng căn cứ phương hướng bay tới. Hắc ám chi thần thanh âm tại Thiên Ngân tâm bên trong vang lên. Cẩn thận, đây không phải là thánh thú, tựa hồ là hướng các ngươi nhân loại mà đến, ta cũng không biết là cái gì đó. Thiên Ngân còn chưa kịp làm nhiều hỏi thăm, kia bốn cái quái vật đã bay đến căn cứ phía trên. Bọn chúng hiển nhiên cũng phát hiện Thiên Ngân, cùng một chỗ hướng hắn lao xuống tới, cách tới gần Thiên Ngân mới nhìn rõ. Này bốn cái quái vật chiều cao đều tầm chừng 10 thước. Riêng là kia to lớn chân trước, liền có dài 3 mét, xòe hai cánh, ra vân tế nhật, truyền lại cấp hắn khí tức nguy hiểm. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặc kệ những này là cái gì đó, tại tất cả mọi người ở vào trạng thái tu luyện tình huống dưới, tuyệt không thể để bọn chúng phá hư căn cứ. To lớn sức gió hướng Thiên Ngân đánh tới, bốn cái quái thú, tám cái to lớn chân trước, đồng thời chạy Thiên Ngân chém tới. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, thân thể một cái thuấn di, tránh ra 10 mét bên ngoài, trong ầm ầm nổ vang, hắn giật mình nhìn thấy, chính mình lúc trước đứng thẳng chi địa đã biến thành một cái hố sâu. Những cái kia ẩn khuất lục con mắt nhìn qua không có chút nào sinh khí. Có, chỉ có phệ huyết cùng dữ tợn. Bốn cái quái thú phân ra một cái hướng Thiên Ngân đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài ba con chính là trực tiếp nhào về phía xung quanh phòng ốc. Bọn chúng tựa hồ trời sinh chính là đến phá hư. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà không tại bình thường dị năng giả phía dưới. Thiên Ngân hét lớn một tiếng, thời gian đã không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đón nhận nhào về phía chính mình quái thú. Không gian trong nháy mắt ngưng kết, Thiên Ngân hai mắt biến thành bạch sắc, trong thân thể không gian hệ dị năng gần như trong nháy mắt bên trong tăng lên tới cực hạn. Hữu quyền, kéo lấy vạn vẹo quang mang oanh lên một cái bổ về phía chính mình chân trước. Trong tiếng nổ, tại không gian tê liệt cường đại công kích tác phẩm tâm huyết dùng xuống. Cái kia chân trước bị Thiên Ngân oanh kích thành nát bấy. Quái thú phát ra khó nghe khàn giọng tiếng giống giận dữ. Tại trùng kích lực tác dụng dưới, trùng điệp ngã xuống một bên. Ở căn cứ bên trong mặt đất bên trên xoa ra một đạo bề sâu chừng một mét khe rãnh. Mặc dù làm trọng thương đối thủ, nhưng Thiên Ngân nhưng trong lòng rất là giật mình. Chính mình nổ nát cái kia quái thú chân trước so trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều lắm. Lực phản chấn cũng làm chính mình một trận khí huyết cuồn cuộn. Vô pháp kịp thời đi ngăn cản cái khác ba con quái thú. Ầm ầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh bên trong. Hai cái quái thú chân trước trùng điệp bổ ra hai gian nhà gỗ. Kia thô to gỗ tại trước mặt bọn hắn tựa như giấy đồng dạng nứt ra. Chân trước dùng sức hướng hai bên kéo một cái, tức khắc lộ ra tình cảnh bên trong, mà một đám lửa ánh sáng màu đỏ lại ngăn trở một cái khác quái thú. Hơi nóng hầm hập bên trong, cái kia quái thú như nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Mở rộng hai cánh bay ra về phía sau mấy mét, Thiên Ngân lại cử động. Quái thú lực phá hoại kích phát đáy lòng của hắn nộ khí. Hét lớn một tiếng, ngưng, tinh thần chỉ huy không gian dị năng trong nháy mắt bành trướng. Đem sở hữu bốn cái quái thú tất cả đều bao phủ tại bên trong. khiến cho chúng nó thân thể toàn bộ định trụ. Quái thú chẳng những thể tích to lớn, lực lượng cũng đủ để khiến người giật mình. Thiên ngân năng lực đem bọn họ vừa mới đem bọn họ định trụ, lập tức liền cảm giác được bọn chúng cường đại dẫy dụa lực làm chính mình có chút không chịu đựng nổi, thân thể thật nhanh xông về phía trước, bay thẳng tới bị tự tay đánh gãy một cái chân trước quái thú phía trên. Hai tay quét qua, hướng phía dưới trùng điệp đánh tới. Đây là hắn toàn lực công kích. Trong ầm ầm nổ vang, không giữ lại chút nào không gian xé rách chi lực phối hợp với hắn vừa mới luyện thành không lâu thứ nguyên trảm chi lực, trùng điệp đánh vào kia quái thú ngực bụng phía trên, giống một cái nát dưa hấu. Quái thú thân thể bị thiên ngân đánh ra một cái đường kính đạt tới 1 mét to lớn miệng vết thương. Thứ nguyên trảm phát huy ra thôn phệ năng lực, chỉ bất quá lần này thôn phệ không phải năng lượng, mà là kia quái thú màu xanh sẫm huyết nhục. Tại thiên ngân phát ra công kích đồng thời, không gian của hắn trói buộc rốt cuộc không thể cùng thời hạn chế trụ 4 cái quái thú. Những này quái thú sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, dưới thân kia rõ ràng đã trọng thương trong người quái thú, lại còn có thể vung lên một cái khác liêm đao giống như chân trước hướng thiên ngân bổ tới. Quang ảnh lóe lên, thiên ngân đã đổi một vị trí, hai tay phù hợp hướng trên đỉnh đầu, mang theo một đạo vặn vẹo quang nhận trùng điệp chặt xuống dưới. Kim loại tiếng ma sát bên trong, quái thú thân thể cùng thiên ngân không gian lợi nhận cọ sát ra đại lượng tia lửa. Cuối cùng tại bị thiên ngân một phân thành hai, thiên ngân tâm bên trong thất kinh, bằng vào chính mình khí mạch du trường, giải quyết như thế một cái quái thú cũng có thể cảm giác được tiêu hao không nhỏ. Chỉ sợ cấp 15 trở xuống dị năng giả, căn bản không thể cùng bọn chúng chống lại. Lúc này, trong tu luyện các dị năng giả ở bên ngoài thanh âm ảnh hưởng dưới, nhào nhào giải trừ trạng thái tu luyện từ trong phòng vọt ra. Lúc trước thiên ngân dùng không ngưng chi lực định trụ thánh thú nhóm ngắn ngủi mấy giây cấp chúng. Các dị năng giả mang đến thời gian phản ứng, trong lúc nhất thời, chí ít 7, 8 người từ trong phòng vọt ra, bọn hắn đều là thánh minh tinh anh, vừa nhìn thấy loại này tràng diện tức khắc làm ra nhanh chóng phản ứng. Chí ít 2-3 người nghênh tiếp một cái quái thú. Các loại dị năng mang theo quang mang rực rỡ, bỗng nhiên giống các quái thú công tới. Thiên ngân nhìn thấy tất cả mọi người ra đây, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn không tiếp tục công kích, đem tinh thần đại diện tích tản ra, bằng vào đối không gian cảm giác, liên tiếp mấy lần trói buộc chặt quái thú hành động. Hắn cùng bạn bè tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, màu xanh sẫm huyết dịch tứ tán phân bay. Tại các dị năng giả cường đại trong công kích, quái thú một cái tiếp một cái ngã xuống. Tại con thứ tư quái thú cũng cuối cùng tại Lam Lam băng nhận hạ thân thủ tách ra lúc. Chúng các dị năng giả không những nhìn nhau cười khổ, lúc trước chiến đấu đối bọn hắn tới nói cũng không nhẹ nhõm. Lấy bọn hắn chí ít 20 mấy cấp lực lượng, đối phó này bất thình lình xuất hiện quái thú, vậy mà nhất định phải sử xuất toàn lực mới có thể phá vỡ bọn chúng phía ngoài vỏ cứng đạt tới công kích hiệu quả. Mỗi một cái quái thú đều cần chí ít 10 mấy thứ trọng kích ngoan cường sinh mệnh mới có thể tại bọn hắn trong công kích hủy diệt. Lam Lam ánh mắt trôi hướng thiên ngân, đây là gì đó thánh thú, làm sao lại bất thình lình tập kích chúng ta căn cứ? Ta trông bọn chúng chí ít cũng có địa cấp năng lực đi. Thiên ngân lắc đầu, nói, không, bọn chúng không phải thánh thú. Không tin, ngươi có thể hỏi Na Tuyết. Lúc này, lúc trước không có tỉnh táo lại các dị năng giả cũng nhao nhao đi ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, nhiều ngày không có gặp nhau các dị năng giả cuối cùng tại lần nữa tụ họp. Lạc Nghiêm nhìn xem một mảnh hỗn độn căn cứ, cười khổ nói, vừa rồi ai phát hiện trước những quái vật này? Thiên ngân nói, đội trưởng, là ta phát hiện trước. Vừa rồi ta ra đây hoạt động thân thể, bất thình lình nhìn thấy từ không trung bay xuống này mấy cái quái thú. Bọn chúng căn bản không có do dự nửa phần, trực tiếp liền hướng căn cứ phát động công kích. Nếu không phải đại gia kịp thời phản ứng, sợ là chúng ta những này nhà gỗ liền muốn tao ương. Lam quang theo Lam Lam trên cổ sáng lên, tại chúng các dị năng giả kinh ngạc nhìn chăm chú. Na Tuyết xuất hiện tại Lam Lam bên người, nàng ngưng trọng nói, Thiên Ngân nói rất đúng, những này cũng không phải là ma huyễn tinh bên trên thánh thú. Bởi vì, trên người bọn họ tịnh không có bất luận cái gì năng lượng khí tức, sẽ chỉ mang đến sát lục cảm giác, dù cho cùng lúc trước hắc ám thánh thú so sánh, bọn hắn tựa hồ sát tính cũng phải càng đậm một chút. Nếu như không phải là các người xuất thủ kịp thời, chỉ sợ bọn chúng sẽ đem tất cả người giết sạch mới có thể dừng tay. Lam Lam nhìn thấy đám người kinh ngạc, vội vàng giải thích nói, đây là ta thánh thú đồng bạn Na Tuyết. Đám người nhìn về phía Na Tuyết, ánh mắt đều có chút hâm mộ. Đặc biệt là nam tính các dị năng giả, Na Tuyết mặc dù không có thân thể, nhưng nàng đẹp không chút nào không thể so với Lam Lam kém. Thiên Ngân cau mày nói như vậy, chẳng lẽ những quái vật này không phải ma huyễn tinh bên trên sinh vật sao? Có thể là, ma huyễn tinh hệ ngoài có cường đại dị không gian vòng xoáy. Bọn chúng lại là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ, bọn chúng có thể bằng vào nhục thân tiến hành dị không gian lữ hành hay sao? Không, vậy tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù bọn chúng phòng ngự lực mạnh phi thường, nhưng tuyệt không đủ cùng dị không gian vòng xoáy chống lại. Chúng các dị năng giả đều rơi vào trong trầm tư, đi qua đại gia thảo luận, cuối cùng tịnh không có cho ra chính xác kết luận. Đây hết thảy chỉ có thể tạm thời trở thành mơ đoán, chờ thẩm phán giả nhóm trở về lại giải quyết. Lạc Nghiêm nói, đại gia động thủ thu thập một chút đi, đem những này quái vật khiêng đi ra, tìm trống trải địa phương chôn. Tắc Lý, ngươi là nghiên cứu viên, liền làm phiền ngươi thu thập một chút quái thú huyết dịch cùng thân thể hàng mẫu nghiên cứu một chút, chờ mấy vị thẩm phán giả sau khi trở về tốt hướng bọn hắn báo cáo. Thiên Ngân, hôm nay nhờ có ngươi ở bên ngoài, nếu không, chúng ta chỉ sợ liền nguy hiểm, hủy hoại hai gian phòng ốc chúng ta tập thể chữa trị. May mắn kia hai cái gian phòng bên trong không có người của chúng ta được. Nếu không, bất thình lình lọt vào đánh lén, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Đã có quái thú xuất hiện, có lẽ chúng ta cuộc sống sau này liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Từ hôm nay trở đi, đại gia thay phiên trực ban, ta đợi một lát trước hàng ra một cái danh sách. Về sau, mỗi ngày vòng một cá nhân, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, phải kịp thời thông chi đại gia ứng biến. Nghe được Lạc Nghiêm thích đáng xử lý phương pháp, lúc trước chúng các dị năng giả có chút bối rối tâm dần dần bình phục lại. Tắc Lý không có chút nào cảm thấy những cái kia quái thú buồn nôn, ngược lại giống nhìn thấy bảo bối. Tại Lạc Nghiêm vừa mới bắt đầu ra lệnh thời điểm, liền đã thu thập lên những cái kia quái thú trên người linh kiện cùng huyết dịch. Đối với hắn dạng này khoa học cuồng nhân tới nói, còn có cái gì so mới lạ đối tượng nghiên cứu thêm có thể làm hắn hưng phấn đâu. Lam Lam cùng Thiên Ngân liếc nhau, hai người cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ Hoan vừa hay nhìn thấy bọn hắn ánh mắt tương giao, nhẹ nhàng kéo Lam Lam y phục một lần, có chút mập mờ trông Thiên Ngân một chút về sau, tại Lam Lam bên tai nói thật nhỏ vài câu gì đó. Lam Lam nghe xong, nàng khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt chạy đến một bên đem mặt đất bên trên quái vật thi thể dùng thủy hệ dị năng bị đông, để đại gia vận chuyển ra ngoài. Thời gian ngày ngày đi qua, căn cứ bên trong Thánh Minh Tinh Anh những người giật dây lại bắt đầu khắc khổ tu luyện. Kể từ ngày đó xuất hiện biến dị đến nay, đám người thay phiên thường trực, nhưng lại tịnh không có quái thú lại đến tới.